Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1194, tìm phiền toái. Nhìn Ngô Hàn bóng lưng biến mất, Trương Dương khóe miệng giật một cái, thật không biết nên như thế nào đi nói. Đi thôi, còn ở nơi này nhìn làm gì? Trương Hiểu Nguyệt nhìn đã chạy không thấy Ngô Hàn, cười híp mắt nói, Trương Dương vừa mới chuẩn bị rời đi, Ngô Băng lúc này vừa vặn trở về, nhìn thấy hai người, nàng khẽ gật đầu, đi đến Trương Dương trước mặt, chuẩn bị đi trở về, Ngô Băng mực triệt trong hai mắt lộ ra ôn nhu cười. Trương Dương gật đầu, không nhìn tới Ngô Băng con mắt, hắn bốn phía quan sát một chút nói, nghe Ngô Hàn nói, ngươi muốn đi nước ngoài bồi dưỡng rồi. Ngô Băng khẽ vuốt cằm nói, cảm giác học được đồ vật còn chưa đủ nhiều, cần lại đi bên ngoài nhìn xem. Trương Dương gật đầu, đột nhiên trong lúc đó nhớ tới còn tại nước ngoài bồi dưỡng Tiêu Linh. Đã có thời gian rất lâu hắn không có liên hệ chính mình. Không biết hiện tại trôi qua như thế nào, cuộc sống ở nước ngoài tiết tấu là dạng gì, bởi vì giữa hai bên có khi kém. Trương Dương mỗi ngày cũng đều đang bận, vẫn luôn không có cùng Tiêu Linh liên lạc qua. Hiện tại cũng nhanh muốn qua Tết. Một năm trước Tiêu Linh chưa có trở về, không biết gần nhất có thể hay không trở về. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngô Băng nhìn Trương Dương ngây người, tinh tế ngón tay ở trước mặt của hắn lung lay. Trương Dương nhìn thấy một đầu tinh tế tay tại trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện thời điểm. Hắn mới phát giác chính mình thất thần thời gian hơi dài. Không có, không có chuyện gì lời nói. Chúng ta đi. Trương Dương liền vội vàng lắc đầu, vội vã rời đi nơi này. Như thế nào không trò chuyện một hồi, vội vội vàng vàng như thế đi. Còn tưởng rằng ngươi sợ nàng đâu. Trương Dương hai người ra tới sau, Trương Hiểu Nguyệt tại Trương Dương bên cạnh một bên cười một bên giễu cợt nói, còn không đều là ngươi nguyên nhân. Trương Dương hừ một tiếng nói, tại Lưu Ly thành phố nếu không phải ngươi lắm miệng, nơi nào còn có hiện tại như vậy chuyện lúng túng. Cũng may đi Ngô ca nhà thời điểm, Ngô Minh cũng không có nói những chuyện này, nhìn Ngô Băng cũng không có đem sự tình nói cho Ngô ca. Không thì thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ, cũng không thể hai người xưng hô tại. Thay phiên tới đi, chúng ta tách đi ra trên trận, ta dạy cho ngươi Trương lão đệ, ngươi gọi ta nhạc phụ. Trương Dương nghĩ đến cái này tràng cảnh, đều cảm giác toàn thân rét run. Được rồi, vẫn là nhanh đi về đi. Đặt trước một chương đi Hồ Châu tỉnh phiếu. Trương Dương đối Trương Hiểu Nguyệt phân phó nói. Có ý tứ gì? Ngươi trực tiếp phân phó ta. Trương Hiểu Nguyệt cộc cộc cộc đi đến Trương Dương trước mặt. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương. Ngươi không phải nói là thư ký của ta sao? Trương Dương không khách khí chút nào nói. Giúp ta đặt trước một chương phiếu cũng có ý tứ gì? Liền xem như ta mua phiếu, các người cũng sẽ điều tra ta đi chỗ nào, còn không bằng ngươi trực tiếp cho ta đặt trước bên trên. Trương Dương uể oải híp mắt nói, chính mình đi đặt trước, thuận tiện đem ta cũng mua. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, quay người rời đi. Đối với vừa rồi Trương Dương lời nói, hoàn toàn xem như không có nghe thấy. Trương Dương khóe miệng giật một cái, hừ lạnh một tiếng, trở lại công ty về sau. Trương Dương đã đặt xong vé máy bay, chuẩn bị buổi tối hôm nay liền xuất phát, đi qua cái này khách sạn vừa vặn đi ngủ một giấc. Thế nhưng là trước khi đi, Dịch Thông Thiên đột nhiên nói chính mình có chuyện không thể đi. Đi theo Trương Dương đi chỉ còn lại có Hạ Tinh Thần cùng Từ Minh Bố. Người tính tình thật đúng là tốt. Hắn nói không đi ngươi liền không cho hắn đi. Trương Hiểu Nguyệt nhìn đang ngồi ở bàn làm việc trước Trương Dương, ta muốn khác nhau ý. Hắn liền muốn cùng ta náo loạn. Trương Dương mười ngón giao nhau nói, hắn là một cái kiêu ngạo người, ta đây liền làm hắn kiêu ngạo. Trương Hiểu Nguyệt không phải thực hiểu Trương Dương nghe được lời này ý tứ, Nàng viết liếc qua Trương Dương nói, thần thần bí bí, có chuyện liền không thể nói thẳng sao? Trương Dương nhếch miệng lên, lộ ra giảo hoạt mỉm cười. Trước đó Dịch Thông Thiên nói với chính mình chỉ có thể đi ba người thời điểm. Trương Dương liền biết hắn muốn nhìn một chút chính mình ý nghĩ. Trương Dương rất rõ ràng ghi rõ lập trường của mình. Người vẫn là ngươi, liên quan tới Giang Tương Phái. Hết thảy toàn lực đều tại trong tay của ngươi. Thế nhưng là gia hỏa này lại còn muốn lật lọng, nhìn xem chính mình ý tứ. Loại này tiểu thông minh nhìn không giống như là Dịch Thông Thiên sẽ làm sự tình. Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt trò chuyện thời điểm, cửa ra vào truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Trương Dương cho Trương Hiểu Nguyệt sứ giả một cái ánh mắt, làm nàng đứng ở bên cạnh mình. Dù sao đều nói hảo làm chính mình tư nhân thư ký, luôn luôn làm dáng một chút. Mời đến. Trương Dương nằm trên ghế, bắt chéo hai chân nói. Bên kia Trương Hiểu Nguyệt đứng tại Trương Dương bên cạnh, ngay ngắn đứng, chính là có như vậy điểm thư ký hương vị. Hạ Tinh Thần cùng Từ Minh Bố tiến vào thời điểm, nhìn Trương Dương nữ nhân bên cạnh có chút sửng sốt một chút. Đặc biệt là Hạ Tinh Thần, liếc qua cái kia nữ, dứt khoát không còn đi xem. Con mắt vẫn luôn chăm chú vào Trương Dương thân thượng. Trương Dương cảm thấy cái này nữ đều muốn đem chính mình cho nhìn thấu đồng dạng. Để chúng ta đi Hồ Châu thành phố có chuyện gì? Hạ Tinh Thần lạnh lùng nói. Gia hỏa này, mỗi một lần xuất hiện, nữ nhân bên cạnh đều không giống. Hơn nữa mỗi một cái cũng đều như vậy đẹp mắt. Như thế nào Dịch Thông Thiên liền nghĩ muốn cùng trước mắt người này đi làm việc đâu? Hạ Tinh Thần nghĩ mãi mà không rõ. Từ Minh Bố lại suy nghĩ minh bạch. Hắn biết chuyện này phải nên làm như thế nào. Dương ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Từ Minh Bố cung kính nói. Hoàn toàn là đem Trương Dương trở thành lão đại. Hơn nữa tại ngắn ngủi hiểu rõ về sau, Từ Minh Bố dần dần hiểu rõ đến Trương Dương. Biết Trương Dương người này là cái dạng gì. Đồng thời cũng quyết định có thể đi theo Trương Dương đi xông vào một lần. Trương Dương nhìn Từ Minh Bố thái độ, vui mừng nhẹ gật đầu nói, buổi tối hôm nay liền đi đi thôi. Đêm đó, bốn người bên trên liền trực tiếp lên máy bay, bay hướng Hồ Châu thành phố, Nam Cảng thành phố. Hai cái người áo đen đi tới Nam Cảng thành phố. Ta vừa rồi nghe ngóng, Trương Dương bọn họ đi Hồ Châu thành phố. Người áo đen thở dài một hơi nói, ngươi nói, bọn họ có phải hay không biết chúng ta ở phía sau đi theo? Cố ý chạy chúng ta đây, lại đi Hồ Châu thị khu. Một cái khác người áo đen khàn khàn dùng thanh âm khàn khàn nói, hắn đi cái kia địa phương muốn đi làm cái gì? Chúng ta còn muốn hay không đi xem một chút? Một cái khác người áo đen nhìn lên trên trời máy bay nói, như vậy lại muốn đi đặt trước vé máy bay? Đi. Người áo đen hừ một tiếng, giơ lên ngón tay của mình, nhìn cái kia bị chém đứt ngón út nói, ta cũng không tin hắn đi Hồ Châu thành phố còn có thể đi chỗ nào. Vậy đi xem một chút đi. Một cái khác người áo đen bất đắc dĩ thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra mua hai trương vé máy bay, số dư còn lại không đủ. Trên máy bay, Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Hạ Tinh Thần lên máy bay cũng không biết đi địa phương nào. Trương Dương trong lòng cảm giác có điểm không được tự nhiên. Chủ yếu là Hạ Tinh Thần dung mạo không tồi, hơn nữa tinh thông thuật dịch dung. Như vậy chờ xuống máy bay thời điểm, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới hắn. Đêm khuya, máy bay đến Hồ Châu thành phố. Vừa xuống máy bay, một nữ nhân đi đến Trương Dương bên cạnh, nắm ở cánh tay của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.